Hợp thể song tu, chương 137-1, Ma Việt chi chiến, 11. Góc truyện audio.com. Cái nữ tử hàng ngày đi theo bên người Chỉ Hạc, luôn luôn có vẻ đầy đần ngây ngô, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Ninh Phàm ánh mắt liếc qua thân thể thánh khiết mềm mại của Tư Vô Tà. Mơ hồ cảm thấy vẻ cổ quái, nhưng cũng không ngẫm nghĩ xa xôi. Trong tay hắn pháp quyết động một cái, dẫn động tiên đế chi uy trong âm dương tòa. Vào giờ khắc này, Ninh Phàm đứng lơ lửng ở trên trời, quần áo trắng như thần, ánh mắt lại lãnh đạm thương sinh, thật giống như trăm triệu vạn năm trước, loạn cổ đại đế coi rẻ tinh hà, lấy tên của Ninh Phàm ta. Lệnh này, Chu Tiên, giờ khắc này, Ninh Phàm uy áp nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ Ninh Thành. Đây là một loại uy áp phiêu miểu mờ ảo, thuộc về loạn cổ, không thuộc về Ninh Phàm, cho nên không cách nào như hắc thi vậy, bằng uy thế quá mức chấn nhiếp lòng người. Nhưng mà loại uy áp này, tang thương như thiên địa, mênh mông như nhật nguyệt, lại khiến cho quỷ tước tử cùng tất cả kim đan lão quái đều dâng lên một cảm giác tự ti khi đối mặt với thiên địa. Ngay cả Bạch Phi Đằng, giờ phút này nhìn Ninh Phàm trên trời, cũng không dậy nổi chút kháng cự nào. Chỉ có, chính là ngửa mặt trông lên. Đây là, uy áp cấp bậc gì? Bộ cuồng phần thì sắc mặt đại biến. Còn Úy Chỉ ở một bên ôm Tiểu Trư trong ngực, thì Vô Lương cười đắc ý đối với bộ cuồng phần. Đây là uy áp của thiếu chủ nhà ta. Châu bò chưa, lợi hại không? Bộ cuồng phần, chỉ cần ta một lòng đi theo thiếu chủ. Không cần mấy năm, lão tử lần nữa vượt qua ngươi. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Hai người này vẫn còn ân oán cũ, nhưng cũng không cần đề cập tới ở đây. Lại nói sau khi Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, Chu Tiên lệnh chợt kiếm quang đại phóng. Bốn đạo cự kiếm hư ảnh cực kỳ kinh khủng, lập tức đem trường không ngoài trăm dặm phong tỏa. Phù ảnh, thành hình, kiếm khí che trời, không cầu đánh chết, chỉ cầu làm cho lão bị thương nặng. Chỉ cầu, chỉ hoãn tới khi hắc y hóa thân chạy tới. Ninh Phàm mắt lộ hàn quang. Hết thảy các thứ này, hắc thi hoàn toàn không biết. Ở dưới thuấn di thần thông của y, 17 tên kim đan cỏ đầu tường đã chết hết 14 người. Còn dư lại, chỉ bao gồm Tử Quang Tông trưởng môn ở bên trong. Còn có hai tên trung kỳ, một tên hậu kỳ tu sĩ, vẫn đang khổ cực chạy trốn. Mà vào lúc hắc thi đem ánh mắt để ý tới mình, Tử Quang Tông trưởng môn lập tức rợn cả tóc gáy, mất hết hồn vía, không xong, con ma này để mắt tới ta rồi. Tử Quang Tông trưởng môn liều mạng chạy trốn, sau lưng lão ta khí tức của hắc thi càng ngày càng gần. Hắc thi đã đuổi giết 14 người, mà Tử Quang trưởng môn thừa dịp lúc đó liều mạng chạy trốn. Cơ hồ chạy ra khỏi Ninh Thành ngoài 200 dặm. Nhưng mà chút khoảng cách ấy sau khi hắc thi mấy mươi lần thuấn di lập lòe, tùy tiện liền đuổi theo. Lão phu không muốn chết, không muốn, lão ta tâm kinh đảm hàn, đổi lại phương hướng, chạy đi về một nơi tu chân gia tộc, Tây Việt Trần gia, một dung linh trung kỳ trấn giữ gia tộc. Tử Quang trưởng môn sở dĩ chạy trốn hướng này là muốn để cho thi ma phục dùng người khác, không phục dùng mình, đây cũng là ích kỷ. Là sự lựa chọn của con người thường thường làm ra trước sự sợ hãi của tử vong. Mà hắc thi tựa hồ rất hài lòng với cách làm của Tử Quang trưởng môn. Không nhanh không chậm đi theo Tử Quang trưởng môn, tiêu diệt hết từng tu chân tộc dọc theo đường, thôn phệ vô số huyết thực. Tây Việt Trần gia, một đạo tử quang kinh hồng, đâm thủng linh cấp đại trận bên ngoài Trần gia. Một đường chạy trốn, Trần gia lão tổ hoảng sợ biến sắc. Tử quang kia nhất định là một kim đan lão quái. Có kim đan lão quái tới Trần gia rồi ư, hắn phá trận mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ là tới hỏi tội? Trần gia lão tổ không dám thờ ơ, lập tức xuất quan. Chuẩn bị nghênh đón, lại hoảng sợ phát hiện, lần nữa có một hắc quang đụng vào Trần gia địa giới. Lão phu ở chỗ này, bọn ngươi đều thành huyết thực. Hắc thi đó cười lạnh một tiếng. Bấm pháp quyết, bầu trời ở Trần gia lập tức hắc vụ cuồn cuộn, hắc phân áp thành, hắc phân hắc vụ chợt bao phủ lấy trường không. Trần gia nhất thời quỷ dị một mảnh tĩnh mịch, Trần gia lão tổ thí thức hải chợt dơ bẩn, hai mắt mờ mịt, lộ ra nụ cười đờ đẫn, ngu xuẩn, hết thảy các thứ này, lại tựa như biểu lộ của Thiên Đạo Tông đệ tử trước đó. Tất cả Trần gia tu sĩ, vừa đối mặt, liền bị hắc thi tế luyện thành hoạt thi. Hắc hắc, hoạt thi được a, có thể tổn thương người. Sau khi thi thể vỡ nát đi, còn có thể cung cấp thi khí cho lão phu. Đi theo tiểu bối quần áo tím kia, ngược lại có thể tìm được không ít thi thể tốt. Nếu có người nhìn thấy tất sẽ phát hiện, trong một cái túi đen bên hông hắc thi bỗng nhiên cất giữ trăm ngàn cỗ hoạt thi cấp dung linh. Độn quang của hắc thi chợt lóe, lần nữa thuần di, đuổi thẳng theo Tử Quang trưởng môn, mà vừa mới chạy ra khỏi khoảng cách hơn 10 dặm, lão ta không kịp vui mừng, lập tức lông xương giật mình. Kia, nhanh như vậy, thời gian mới mười mấy hơi thở, lão ta đã tiêu diệt xong Trần gia rồi. Lão ta mấy lần chuyển đổi phương hướng, đi ngang qua Triệu gia, Lâm gia, từng tu chân gia tộc. Sau khi Tử Quang trưởng môn đi tới, đua nhau tiêu diệt, sau khi diệt xong mấy tu chân tộc, hắc thi tựa hồ mệt mỏi. Chuyện cổ thi quan trọng hơn, chính là một tên tiểu bối, không còn ý nghĩa trêu chọc nữa, ngươi có thể chết rồi. Hắc thi cười gằn một tiếng, thuấn di ra, một chảo bắt lấy cánh tay của Tử Quang trưởng môn, chợt xé mạnh, xanh xanh xé ra cánh tay đó. Tử Quang trưởng môn đau nhức một tiếng. Vẫn lạc trường không, rơi xuống đất, thân thể run lẩy bẩy, nào có vẻ đắc ý ngày thường cao cao tại thượng. Hắc thi hắc quang chợt lóe, xuất hiện trước người của lão ta, chỉ một cái ấn về phía mi tâm, Tử Quang trưởng môn ngay cả phản kháng đều làm không được. Chỉ có thể run rẩy cúi đầu đợi chết, đây cũng là oai của Nguyên Anh, thật là đáng sợ. Cách chương.